Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, bằng hữu. Giờ phút này Dolly Dem vẫn đối với Mạc Ly lo lắng, sợ hãi cùng không thể cự tuyệt Mạc Ly mệnh lệnh thống khổ tất cả phát tiết đi ra. Dolly, Nami từ khi biết Dolly sau liền phát hiện Dolly ánh mắt, tâm thần cơ hồ toàn ở Mạc Ly trên người. Giờ phút này Dolly muốn vi phạm chính mình ý nguyện, kia dùng tới bảo vệ Mạc Ly kỹ năng tới vây khốn Zoro. Chẳng qua là không quấy rầy Mạc Ly quyết đấu. Cái này 16 tuổi nữ hài, rốt cuộc tâm lý có như thế nào giữ vững a? Tên ngu ngốc này, Jin, Kuro, qua đi ba người nghe vậy không khỏi một hồi trầm mặc. Bọn họ đều hiểu Dolly ý tứ. Kia có người ở lúc chiến đấu sẽ đem đã có thể sức yếu điểm nói cho người khác biết. Thật giống như có cái đầu thiếu gân người khác có thể như vậy. Xem ra Dolly mặc dù một lòng thi hành Mạc Ly mệnh lệnh, nhưng là trong lòng còn là hy vọng có người có thể ngăn cản bọn họ, sau đó ngăn cản thuyền trưởng quyết đấu. Dolly, thật là một cái ôn nhu cô gái đây. Này, ta không có nhìn lầm chứ? Các ngươi là đang vây công một cái mỹ lệ nữ hài tử sao? Hiện tại ở một bên Sanji thấy Dolly gặp nạn, mau tới giúp ta Dolly. Nữ sĩ giờ phút này đang kêu gọi ta. Sanji đi vào sau, thấy Dolly lúc này mặt đầy nước mắt. Sanji nhất thời yên lặng không nói. Chẳng qua là từ trong ví lấy ra thuốc lá cùng bật lửa. Sau đó điểm lên một điếu thuốc kẹp ở bên mép rút thoáng cái. Ta nghe đến nữ sĩ rơi lệ thanh âm. Sanji tiên sinh. Dolly kinh ngạc nhìn cản tới trợ giúp Sanji. Trong lúc nhất thời trong lòng tâm tình thiên đầu vạn tự, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ vừa mới bắt đầu nhận biết Sanji thời điểm, Dolly liền rất ghét tượng Sanji như vậy đức hạnh. Đùa bỡn tâm lại nàng còn thỉnh thoảng lợi dụng Sanji giảm miễn không ít hóa đơn. Ở trong mắt nàng, cái này ưa thích hút thuốc lại hết sức háo sắc đầu bếp nhất định chính là một cái 10 phần ngu ngốc. Nhưng là giờ phút này Sanji đứng ra, để cho Dolly lúc này tại tâm lý thật sự đem Sanji trở thành bằng hữu. Sanji tiên sinh, ngươi thật là một cái ôn nhu nam nhân đây. Ngươi, có ngươi một người bạn như vậy thật quá tốt. Dolly tiểu thư, ngươi yên tâm, bất kể là ai muốn tới tìm ngươi phiền toái, hắn đều đến trước hết qua cửa ải của ta. Thấy điềm đạm đáng yêu Dolly nói ra như vậy một phen, Sanji giống như trong nháy mắt bị đánh máu gà một dạng. Cặp mắt bốc lửa quang, cả người phấn khởi không dứt. Tên ngu ngốc kia, dép mặt đầy không nói gì nhìn Sanji, tâm lý đối với, đúng, Sanji tương lai biểu thị 10 phần lo âu. Tên ngu ngốc kia, lúc nào có thể học thông minh một chút, mỗi lần đụng phải nữ nhân cũng không biết cự tuyệt, như vậy gia hỏa vẫn là không có cao lớn a. Đáng ghét, kia quản ngươi cái gì quyết đấu a, còn không mau thả Zoro đại ca. Dừng tay, Johnny, Joseph, còn có Luffy, ta không có chuyện gì. Còn thân vùi lấp nhà tù Zoro lúc này lớn tiếng ngăn lại Johnny cùng Joseph tấn công. Sau đó còn lớn tiếng ngăn cản đang muốn động thủ cứu người Luffy. Làm xong tại thủy tinh cầu trong cơ thể cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Nếu tên kia gấp như vậy đi chịu chết, ta kia có lý do đi quấy rầy hắn. Vừa vặn cho ta xem mắt ưng thực lực. Zoro nhìn cách thủy tinh hình cầu đã khóc thành nước mắt người Dolly không khỏi tại tâm lý thầm than, lại nói, chờ hắn so xong sau, ta sẽ đi qua cũng không muộn. Dolly ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn Zoro, Zoro tiên sinh, làm một ước định đi, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ đợi ở chỗ này. Nhưng là bọn hắn quyết đấu xong sau ngươi phải lập tức thả ta đi ra. Có thể làm được sao? Ừ, hẹn xong. Ngươi, Zoro tiên sinh, mà ở bên kia, hỗn đản, chúng ta với ngươi cái gì thù cái gì oán. Ngươi nếu như vậy đuổi giết chúng ta. Một cái Crick băng hải tặc tức giận bất bình hướng mắt ưng hô đến. Giết thời gian, mắt ưng giọng nói bình bình đạm đạm. Phảng phất là đang nói một chuyện nhỏ một dạng. Đừng nói giỡn. Kia hải tặc không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Tâm tình khó khăn, Bình hải tặc lập tức móc ra hai bả hỏa thương, nhắm ngay mắt ưng, sau đó không chút do dự nổ súng bắn. Trên thuyền nhỏ, mắt ưng không để ý tới sẽ phẫn nộ hải tặc, chẳng qua là vô cùng đạm nhiên rút ra cái kia đem trên lưng hắc đao, sau đó hướng hải tặc phương hướng tùy ý vung lên. Mắt ưng nhìn cũng chưa từng nhìn hải tặc liếc mắt, tại tiếng súng vang lên sau, hắn đem lưỡi đao nhẹ nhàng chuyển một cái, dễ dàng đem bắn ra đạn cho đạn tới, sau đó lại đem hắc đao cắm trở về trên lưng. Cái gì? Ta rõ ràng đã nhắm. Kia hải tặc kinh ngạc không thôi, không hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh hắn một đám các hải tặc đều sững sốt. Là cây đao kia. Mạc Ly không biết cái gì đi tới cái kia hải tặc sau lưng. Là cây đao kia lưỡi đao để cho đạn thay đổi quỹ đạo. Điều này sao có thể? Kia hải tặc căn bản là không có cách tin tưởng nhân loại vậy mà sẽ có như thế biến thái năng lực. Hắn là quái vật sao? Mạc Ly đẩy ra cái kia hải tặc, đi tới khoảng cách mắt ưng gần đây gỗ nổi trên, thẳng hướng mắt ưng đi tới. Hắc đao, đêm, thuộc về tối cao đại khoái đao 12 công. Lưỡi đao là loạn nhận, lại hoa chữ đinh, được xưng là mạnh nhất trên thế giới hắc đao. Tại lấy cứng rắn nổi danh hắc đao hệ liệt trong, hắc đao, đêm là đặc biệt nhất, bởi vì nó là tất cả hắc đao trong nhất nhu nhuyễn kiếm, đồng thời cũng là mạnh nhất. Mạc Ly ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở mắt ưng thuyền nhỏ trước mặt, đều đâu vào đấy nói ra tự mình biết đạo tín tức. Mắt ưng mi hóc bĩu bĩu Mạc Ly liếc mắt, vẫn bình thản nói, chỉ có sức mạnh kiếm là không có cường độ. Trong mắt của ta hắc đao, đêm sở dĩ là mạnh nhất, là bởi vì cái kia sử dụng người khác. Mạc Ly giọng chậm chạp nói, ngay từ đầu thấy mắt ưng mà nhanh chóng nhảy lên, trái tim cũng bắt đầu từ từ thong thả. Xem ra ngươi đối với ta rất dài, là tìm ta có việc sao? Có lẽ là Mạc Ly nói xúc động hắn, mắt ưng bắt đầu dùng ngay mặt cùng Mạc Ly nói chuyện. Ta đã chờ ngươi chừng mấy ngày, nhìn ngươi dáng vẻ ngươi rất rảnh rỗi đi. Có muốn hay không đấu một trận? Jurakyu, Mihawk, tâm tình kích động Mạc Ly trực tiếp hướng mắt ưng phát ra khiêu chiến. Tỷ đấu, mắt ưng hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên khinh miệt xem Mạc Ly liếc mắt, thật đáng buồn người yếu a. Chỉ thấy mắt ưng tung người một cái trong nháy mắt đi tới Mạc Ly trước người. Nếu như ngươi thật là một cái nhất lưu kiếm sĩ, liền coi như chúng ta không có giao thủ ngươi cũng hẳn biết ta ngươi trong lúc đó thực lực sai biệt. Lại dám hướng ta khiêu chiến, ta là phải nói ngươi có dũng khí đấy. Cần phải nói ngươi không biết gì đây, là bởi vì ta bây giờ còn là một cái kiếm sĩ. Mạc Ly tiếp tục nói, có một cái nổi danh kiếm sĩ đã từng đánh giá như thế qua ngươi, chỉ phải đàm luận đến kiếm sĩ người, người đều sẽ nghĩ tới cái kia nam nhân mắt ưng. Giao thủ với hắn một lần, chính là làm kiếm sĩ bản năng, đồng thời cũng là vì ngã chấp niệm. Đọc vui đặc sắc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.